Luân hồi đan đế, chương 297, không ngừng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhúc nhích lúc đó, Lăng Vân như u đầm nước sâu, không minh yên lặng trang nghiêm làm hắn hơi điều chỉnh hô hấp chính thức bắt đầu luyện đan lúc đó, thoáng chốc giống như nước chảy mây trôi, chút nào không gặp cứng rắn, tràn đầy tự nhiên mỹ cả mà những người khác còn chỉ là cảm thấy, Lăng Vân động tác cảnh đẹp ý vui. Trình Đào và Liêu Quang cũng không cùng. Bọn họ là luyện đan sư cấp 6, ánh mắt vượt xa người thường, có thể thấy đồ, vậy không giống tầm thường. Đàn ý, võ đạo của ý cảnh, luyện đan giống vậy có. Lăng Vân cái này hiện ra, rõ ràng chính là đan đạo ý cảnh. Chỉ là, đan đạo ý cảnh tỷ võ đạo ý cảnh càng khó hơn lĩnh ngộ. Cho dù là bọn họ cũng là ở tấn thăng cấp 6 sau đó mới nắm trong tay. Cái này Lăng Vân tuổi còn trẻ, làm sao sẽ nắm giữ đan ý, Trình Đào và Liêu Quang lẫn nhau đối mặt cũng có thể thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Bốn phía những người khác đối với lần này không biết gì cả chỉ là đắm chìm trong Lăng Vân tuyệt vời trong động tác. Trời ạ, lần đầu thấy như vậy tự nhiên phương thức luyện đan. Xem hắn xử lý dược liệu phương thức vừa mau vừa tinh coi như ngũ phẩm đại sư cũng chưa chắc có thể làm được cái này quá kinh người. Đây thật là một cái thiếu niên, mà không phải là một cái trên trăm tuổi luyện đan đại sư. Kích động nhất vẫn là một đám luyện đan sư cơ hồ ngay tức thì liền bị Lăng Vân chinh phục. Bọn họ không quan tâm cái gì thiên kiêu giữa tranh đấu, chỉ xem ai luyện đan thành tựu cao minh. Lại xem bên kia, Lục Càn tài luyện đan vậy rất cao. Đổi thành ngày thường, mọi người tiêu điểm nhất định là hắn. Nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều bị Lăng Vân hấp dẫn, Lục Càn kém không nhiều bị không để ý tới. Chủ yếu Lục Càn và Lăng Vân so sánh, chỉ từ động tác mỹ cảm đi lên xem, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Lục Càn tự nhiên nhận ra được một màn này, cái này làm cho hắn sắc mặt vô cùng là âm nặng. Hừ, loè loẹt, sau đó hắn cũng không khỏi hừ lạnh, cứ việc nổi nóng, hắn lại cũng không mất đi bình tĩnh. Luyện đan cuối cùng vẫn là dựa vào phẩm chất thuốc nói chuyện, một động tác xinh đẹp có ích lợi gì cuối cùng phẩm chất thuốc tồi, chỉ sẽ lâm vào mỉm cười nói. Nhâm Minh Thu và Phó Lâm các người, giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Quảng cáo, bọn họ phát hiện cách mấy tháng, Lăng Vân luyện đan thành tựu tựa hồ bộc phát cao thâm khó lường. Sự thật cũng là như vậy. Trước kia Lăng Vân bị giới hạn tu vi nhỏ yếu, không cách nào không có chút nào băn khoăn sử dụng linh lực rất nhiều thủ pháp cũng không cách nào thi triển. Hôm nay hắn tu vi càng mạnh, linh lực càng bàng bạc lại càng có thể buông tay chân ra. Tiếp theo Tần Hạo cùng không ít người đều ở đây mong đợi Lăng Vân sai lầm. Đáng tiếc Lăng Vân từ đầu chí cuối đều gìn giữ vô cùng tiêu chuẩn cao ổn được không thể lại ổn. Trong bất chi bất giác, Lăng Vân và Lục Càn cũng tiến vào luyện đan mấu chốt khâu. Dược liệu tinh luyện, chỉ có đem dược liệu tinh luyện mới có thể luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao. Vốn là mọi người vẫn còn ở mong đợi, sẽ có một tràng long tranh hổ đấu. Trước Lục Càn ở nơi này luyện qua đan cho nên mọi người rất rõ ràng, hắn vô cùng là sở trường tinh luyện. Tìm luyện đan sư, duy nhất thường thường chỉ có thể tinh luyện một lượng loại thuốc mà Lục Càn có thể đồng thời tinh luyện ba loại. Nhưng mà làm Lăng Vân vừa động thủ, mọi người liền cũng giống như gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời tinh luyện 7 loại thuốc, không thể nào, nhất định là ta nhìn lầm rồi, coi như là luyện đan đại sư cấp 6 cũng không khả năng đồng thời tinh luyện 7 loại thuốc. T, ngươi không nhìn lầm, hắn thật ở đồng thời tinh luyện 7 loại thuốc hơn nữa không có bất kỳ không may. Mọi người đều bị rung động đến, phổ thông võ giả như vậy, tại chỗ nhiều người luyện đan sư càng bị rung động được tột đỉnh. Thân là luyện đan sư bọn họ, rõ ràng hơn đồng thời tinh luyện hơn loại thuốc khó khăn trình độ. Nhất là, dược liệu càng nhiều càng khó khăn, ví dụ như 3 loại đến 4 loại trồng, trong đó khó khăn chênh lệch chính là khác biệt một trời. Mà Lục Càn và Lăng Vân chênh lệch là 3 loại và 7 loại. Hoàn toàn có thể nói, ở tinh luyện dược liệu trên, hai người tiêu chuẩn căn bản không cùng trên một cấp bậc. Đây không phải là huấn luyện là có thể huấn luyện ra, chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để giải thích. Trình Đào và Liêu Quang đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Có người nói không sai, cho dù bọn họ là luyện đan sư cấp 6, giống vậy không làm được điểm này. Quan oánh oánh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được phá lệ không cùng. Nàng thật không ngờ tới, Lăng Vân thuật luyện đan sẽ như thế trăng phàm. Những người khác chỉ là bị đánh vào, Lục Càn tâm linh chính là gặp gỡ như lôi đình đả kích. Huyết dịch hắn, đều không khỏi lạnh run. Lần này luyện đan tỉ thí, hắn ban đầu căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí coi như Lăng Vân cho thấy phiêu giật thủ đoạn, hấp dẫn phần lớn người con ngươi lúc đó, hắn vậy vẫn lòng tin 10 phần. Có thể hiện tại, hắn là thật tay chân mát rưởi. Nguyên nhân chính là hắn tinh thông tinh luyện dược liệu, mới biết trình độ khó khăn. Lăng Vân có thể đồng thời tinh luyện 7 loại thuốc, khả năng này là hắn chọn đời đều không cách nào làm được. Hơn nữa, thông qua một điểm này, là có thể nhìn ra, Lăng Vân đang luyện đan trên tuyệt đối thành tựu bất phàm. Lại nghĩ tới trước Lăng Vân hướng hắn nói lên đánh cuộc. Hắn đột nhiên có loại cảm giác hắn tựa hồ rơi vào Lăng Vân vòng bộ. Tâm tính mất thăng bằng, để cho Lục Càn khống chế lửa cũng suýt nữa sai lầm. Cũng may hắn cũng không phải người bình thường, kịp thời khống chế được mình. Ta tuyệt sẽ không thua. Sau đó, Lục Càn cưỡng bách mình tỉnh táo lại, chỉ là gương mặt đã đổi được dữ tợn. Phó Lâm các người vô cùng là phấn chấn, nội tâm còn có chút tự hào. Ở bọn họ xem ra, đây coi là cái gì, Lăng Vân chân chính tuyệt kỹ cũng còn không có thi triển. Đến lúc đó chắc hẳn những thứ này đông thổ luyện đan sư, định sẽ kinh bạo con ngươi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh tới kết thúc giai đoạn, Lăng Vân lại lần nữa lộ ra kinh thế tuyệt kỹ. Ở hắn khống chế linh lực hạ, đan hòa tựa như dây đàn, nhỏ như hạt mưa. Đây là, Trình Đào chợt cả kinh, huyền lửa thuật, Liêu Quang kinh hãi thất thanh. Cái này do không được bọn họ không khiếp sợ, huyền lửa thuật đây chính là đã sớm thất truyền khống hỏa chi thuật, liền bọn họ cũng mơ tưởng địch cầu. Quảng cáo, nơi nào nghĩ đến, sẽ ở đây Tây Hoang, thấy cái loại này cái thế kỳ thuật. Đây đối với Lục Càn đả kích lớn hơn, mới vừa khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa tan vỡ. Vô cùng may mắn đan dược đã ở kết thúc giai đoạn, nên làm cũng làm, nếu không hắn tại chỗ liền sẽ nổ lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người chú ý tới, chẳng biết lúc nào ở đám người vòng ngoài, xuất hiện một cái gầy nhom lôi thôi lão đầu, một đôi đục ngầu ánh mắt vậy đang ngó chừng Lăng Vân. Kỹ xảo lại rực rỡ tươi đẹp thì như thế nào, cuối cùng hết thảy đều phải dùng phẩm chất thuốc nói chuyện, lần này người thắng trận nhất định là ta. Lục Càn đôi mắt đỏ lên, giống như liều mạng tay cờ bạc. Mở lò, hắn so Lăng Vân còn càng trước luyện tốt đan, theo hắn mở lò, 6 viên màu vàng đan dược nhất thời chiếu vào mọi người tầm mắt. Cái này vừa thấy, mọi người nhất thời vẻ mặt lộ vẻ xúc động. 3 đạo đan văn, ngũ hành độ phù hợp 30. Có luyện đan sư giật mình nói, cách đó không xa Quan Oánh Oánh trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Nàng đã sớm nghe nói qua, Lục Càn vượt qua tư chất tu hành kinh người, thiên phú luyện đan giống vậy mạnh mẽ. Đi qua, nàng đối với Lục Càn không quan tâm, không cẩn thận chú ý còn xem thường. Giờ phút này vừa thấy Lục Càn luyện chế ngũ hành đan, nàng không khỏi không thừa nhận Lục Càn thật rất yêu nghiệt. Ngũ hành đan, phẩm chất quyết định bởi tại ngũ hành độ phù hợp. Dẫu sao ngũ hành tương sanh tương khắc, chỉ có độ phù hợp càng cao, dược lực mới càng vững định. Nhưng nhắc tới đơn giản, thực thì viên thuốc này luyện chế vô cùng là khó khăn. Cần đối với luyện đan trưởng khống lực tinh tế tỉ mỉ, mới có thể ở thành đan hơn, duy trì ngũ hành phù hợp hòa bình nhận định. Trước lúc này, Quan Oánh Oánh gặp phải những luyện đan sư khác luyện chế ngũ hành đan độ phù hợp cao nhất cũng mới 20. Lục Càn có thể đạt tới 30, đã đáng quý. Tài nghệ này, đã không kém tại Trình Đào và Liêu Quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.